Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn khuôn mặt nữ nhân này giống như hắn thiếu tiền nàng ta. Trong lòng Ngư Hư Đạo liền chán ngấy, nhưng vẫn vui tươi đi tới. Dịch cô nương, làm sao tới nơi này? Dịch Thư cười lạnh. Thế nào? Để ta thấy được người thông đồng với nước ngoài nên trột dạ. Ngư Hư Đạo buồn bực, phát hiện nữ nhân này nói chuyện thật đúng là không biết trời cao đất dày. Ngay cả sư phụ của ngươi cũng thấy rồi, cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngươi lại mở miệng trực tiếp chọc phá. Buồn bực quy thành im lìm, hắn sẽ không so đo với nàng ta. Ngược lại cười giải thích. Dịch cô nương, sự tình không thể nhìn bề ngoài. Nếu như trái lại cô nghĩ, chỉ cần nước Triệu bắt không được Kim Châu. Kim Châu chính là tấm bình phong của Đại Yến Tây Nam. Vừa nghĩ như thế liền có thể lý giải khổ tâm của ta. Dịch Thư cười nhạo. Khổ tâm? Ta thấy người nỗ lực, miệt mài khổ tâm thì có. Được rồi, không thể nói chuyện cùng nữ nhân này được. Ngư Hư Đạo đổi chủ đề. Dịch cô nương tìm ta có việc gì sao? Dịch Thư cao ngạo, ngẩng cằm lên. Cổ trắng nõn giống như cổ thiên nga trắng. Nhìn xung quanh một hồi nói. Đi dạo cùng ta một chút. Dạo với cô một chút. Biểu cảm Ngư Hư Đạo như nuốt phải ruồi. Nhìn phía sau nàng ta, không có những người khác thử hỏi. Chỉ hai người chúng ta. Lời này nghe không đúng. Sắc mặt Dịch Thư lạnh hẳn đi. Người đừng nghĩ sai lệch. Ta mới về lần đầu, muốn đi xem thử. Ngư Hư Đạo không hiểu sai mới là lạ. Lúc trước Long Hưu dùng lời nói rành mạch, liền nói ngay. Ta tìm mấy người cùng cô nương đi. Dịch Thư nổi giận. Ta không đủ tư cách để ngươi tự nguyện đi cùng có phải hay không? Ngư Hư Đạo vội xua tay. Tuyệt đối không phải ý này. Cung chủ ở trong Sơn Trang, ta chỉ sợ cung chủ có việc giao phó, không tiện rời khỏi Sơn Trang. Sắc mặt Dịch Thư hơi hòa hoãn. Suy nghĩ nhiều, đây chính là ý của cung chủ. Nàng ta không phải đối thủ của Ngư Hư Đạo, dăm ba câu liền ở trước mặt Ngư Hư Đạo lộ rõ ngọn ngành. Phải, Ngư Hư Đạo đã hiểu rõ ý đồ của Long Hưu, quả nhiên không đoán sai, không thể chối từ sự sắp đặt này. Lúc này đưa tay nói, mời. Hai người như vậy, từ bên ngoài nhìn lên, dù đãng quanh núi. Trên đường đi, Ngư Hư Đạo quan sát nàng ta, phát hiện nữ nhân này rất xinh đẹp, dáng vẻ cũng không tệ. Nhưng hắn đối với mặt hàng này không hứng thú, sắc đẹp không đạt được tiêu chuẩn của hắn. Tính tình không biết trời cao đất dày, tự cho mình là đúng, hắn cũng không thích. Dịch Thư trông có vẻ rất chân thành, Ngư Hư Đạo không nói lời nào, nàng ta cũng không nói chuyện. Ngư Hư Đạo chủ động tra hỏi, nữ nhân này mới có thể đáp hai câu. Thời gian dần trôi qua, Ngư Hư Đạo đã nhìn ra, lại nói quanh co lòng vòng để thăm dò. Xác nhận, nữ nhân này vẫn chưa hay biết gì. Long Hưu là mai kia, đang cho bọn hắn cơ hội ở chung. Sau khi trong lòng hiểu rõ, Ngư Hư Đạo đột nhiên tán dương. Dáng dấp Dịch cô nương, thật là dễ nhìn. Dịch Thư lạnh lùng liếc hắn một cái, nhớ tới hắn và quản Phương Nghi ôm ôm ấp ấp, liền cảm thấy buồn nôn, trầm chọc nói. Lời như vậy sợ là đã nói không ít với nữ nhân khác rồi. Ngư Hư Đạo nói, tuyệt đối không có. Nói thật, ta đối với cô nương ngưỡng mộ từ lâu. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy cô nương, ta liền thích cô nương. Im miệng. Dịch Thư lạnh lùng cảnh cáo. Đừng có làm dơ bẩn lỗ tai của ta. Con dài dòng, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Ngư Hư Đạo nói tiếp. Ta đối với cô nương là chân thành. Ta quyết định trở lại Sơn Trang liền đến cung chủ cầu hôn, thỉnh cầu cung chủ gả cô nương cho ta. Ngươi dám nói hưu nói vượn thử xem. Dịch Thư nổi giận, kiếm trong tay rút ra một nửa uy hiếp. Được được được, ta không nói. Ngư Hư Đạo vội vàng xua tay, cầu xin tha thứ. Sau khi đặt tay xuống, hắn vòng tay sau lưng ra hiệu. Sau đó, Trần Bá và Ngô Lão Nhị không xa không gần theo sát. Nhìn thấy Dịch Thư rút kiếm, thiếu chút nữa động thủ. Nhìn thấy Ngư Hư Đạo đưa tay ra hiệu ở đằng sau, họ lại kiên cường nhẫn lại. Một nam một nữ, tiếp tục ở Sơn Trang du lịch. Leo lên đỉnh một ngọn núi, nhìn thấy một ngôi nhà. Dịch Thư chủ động mở miệng hỏi. Đó là nơi nào? Ôi, Ngư Hưu Đạo mượn cơ hội tới gần, rút kiếm chỉ vào nói. Đó là tông môn của Lưu Tiên Tông. Một tay khác lại lặng lẽ duỗi ra, trực tiếp véo mông Dịch Thư một cái. Cách đó không xa, hai người kín đáo chú ý bảo vệ là Trần Bá và Ngô Lão Nhị, ngoác mồm kinh ngạc, trong mắt kém chút không còn. Trời ạ, đạo gia đang làm gì? Hai người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, sau một khắc phát sinh sự tình, chứng minh hai người không nhìn lầm. A, Dịch Thư đột nhiên rít lên một tiếng, trực tiếp tung ra một trưởng. A, Ngô Hưu Đạo cũng cất tiếng hét thảm, bị một trưởng đánh bay, rơi xuống đất hộc ra một ngụm máu tươi. Keng, kinh hãi, tay chân luống cuống, Dịch Thư trực tiếp rút kiếm. Trần Bá và Ngô Lão Nhị khẩn cấp đến ngăn lại. Dịch Thư vụt tới liền giết. Trần Bá ngăn cản. Ngô Lão Nhị đỡ Ngư Hưu Đạo dậy. Đạo gia, người không sao chứ? Đi, đi mau, chớ tổn thương Dịch cô nương. Ngư Hưu Đạo quát lên. Ngô Lão Nhị lập tức giúp hắn chạy. Trần Bá vừa đánh vừa lui, sau đó cản lại phía sau. Khuôn mạch Dịch Thư tức giận đến lúc đỏ lúc trắng. Đúng là liều mạng. May mắn tu vi không cao, đối mặt với Trần Bá ở vào thế hạ phong. Ngô Lão Nhị vịn Ngư Hữu Đạo chạy trốn gần đó, trốn vào Lưu Tiên Tông. Phí Trường Lưu nghe hỏi mà ra, nhìn thấy khóe miệng Ngư Hữu Đạo đỏ thẫm, máu vẩy đầy vạt áo, hắn ta giật nảy cả mình. Đạo gia, chuyện gì xảy ra? Lại ngẩng đầu nhìn ra động tĩnh phía bên ngoài. Đừng nói nhảm, cho ta tránh một chút. Ngư Hữu Đạo gọi hắn ta đến cấp tốc bàn giao vài câu. Rất nhanh, Trần Bá thôi chống cự lách mình chạy. Dịch Thư rút kiếm vụt vào Lưu Tiên Tông. Một đám đệ tử Lưu Tiên Tông lộ diện cũng không có thể cản nàng ta lại, mặc cho nàng ta xông bừa vào điều tra khắp nơi tại Lưu Tiên Tông. Ngư Hưu Đạo thì ở trong này trốn đông trốn tây. Nơi này lớn như vậy, tất cả đều là người của hắn. Một mình Dịch Thư sao có thể tìm được hắn? Nàng ta tới bên này, Ngư Hưu Đạo lập tức đi bên kia, căn bản không đụng mặt nhau. Ngư Hưu Đạo, ngươi cút ra đây cho ta. Tìm không thấy người, Dịch Thư phát giận hồ lớn. Hồ cũng vô dụng, cuối cùng phi thân đi. Về nhà tranh Sơn Trang, triệu tập cung thủ của Tiêu Giao Cung. Trần Bá về tới nhà tranh Sơn Trang trước một bước, tìm được quản Phương Nghi, kéo bà ta đến một bên nói. Đạo gia bị Dịch Thư đả thương, bây giờ đang ẩn náu ngay tại Lưu Tiên Tông. Hả? Quản Phương Nghi giật nảy cả mình, cả giận nói. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của ả còn kém hơn Côn Lâm Thụ, làm sao có thể đả thương đạo gia? Trần Bá tỏ vẻ run rẩy, không ngừng lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Hình như đạo gia sờ mông người ta đó. Nén giận giữa trên mặt, quản Phương Nghi đã biến mất trong nháy mắt. Bà ta nói với vẻ khó tin. Người nói cái gì? Ôi trời ơi! Người luôn sụ mặt như Trần Bá cũng không nhịn được mà lộ vẻ dở khóc dở cười, đau xót nói. Đạo gia sờ mông người ta. Người ta là một đại cô nương. Ngài ấy làm chuyện như thế với người ta, người ta có thể không động thủ sao? Chuyện này đơn thuần là do đạo gia tự chuốc lấy. Nếu để Long Hưu biết thì chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Quản Phương Nghị á khẩu không trả lời được, nét mặt bỗng trở nên kỳ quái. Bà ta hiểu một ít về Ngư Hưu Đạo. Dù không biết nguyên nhân gì, nhưng từ trước đến nay hắn luôn giữ khoảng cách với nữ sắc, chưa bao giờ thấy hắn làm loạn. Đấy là kiểu người lý trí đến tận xương tủy, không có khả năng làm ra loại chuyện kích động này. Bà ta phỏng đoán, đối tượng mà hắn vô lễ chính là Dịch Thư. Bà ta đại khái đoán được chút gì nên khua tay nói. Đi, đi xem nào. Nơi này hai người vừa đi, bên kia Dịch Thư hầm hầm trở về, tìm tới sư huynh đồng môn, hô hào hỗ trợ đi tìm Ngư Hữu Đạo tính sổ. Đùa gì thế? Nơi này là địa bàn của Ngư Hưu Đạo, đi bắt Ngư Hưu Đạo, trưởng môn biết không? Thế nên mọi chuyện lập tức kinh động đến Long Hưu. Long Hưu khó hiểu đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên. Ông ta an bài việc này là có ẩn ý khác, không nên để ai khác biết. Do đó phất tay cho những người khác lùi xuống hết, triệu Dịch Thư vào nhà sau mới hỏi. Hắn vô lễ với ngươi à? Không đến mức như vậy. Thật ra ta thấy từ trước đến nay ngươi chưa hề khách khí với hắn. Ngươi nói xem hắn vô lễ thế nào. Khuôn mặt Dịch Thư đỏ trắng đan xen, nàng ta cực kỳ xấu hổ mở miệng, lắp bắp nói. Hắn nói thích con.